Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442 thần điện tàng đến thăm. Bọn họ ngồi xuống. Li U nói, ta trở về Tây Châu là một cái ngoài ý muốn. Thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng. Hắn cầm lấy tới một khối ngọc bội. Này khối ngọc bội là ta tổ tiên lưu lại. Ta lúc trước bệnh nặng mau chết thời điểm. Mặt trên có một cái truyền tống trận đem ta truyền tống tới rồi Bắc Châu Đại Lục. Liền tính tới rồi Bắc Châu Đại Lục ta như cũ là cái kia phá thân tử. Chính là nghĩ nếu để cho ta tới nơi này, kia tuyệt đối là có nguyên nhân. Có lẽ vận mệnh của ta sẽ có chuyển cơ. Cho nên ta phải hảo hảo sống sót. Ta bằng vào chính mình năng lực thành lập đệ nhất sơn trang. Vốn dĩ cho rằng đem ta đưa đến này một khác phiến đại lục chỉ là vận mệnh cho ta khai một cái vui. Đùa mà thôi. Bất quá đưa ngươi nói cho ta ngươi có thể trị hảo ta bệnh. Ta cảm giác ta đến Nam Châu Đại Lục. Chỉ sợ là vì làm ta sống sót. Các ngươi đi Nam Châu Đại Lục còn chưa trở về thời điểm ta cảm giác ngọc bội có động tĩnh, cho nên để lại tin tức. Lúc sau đã bị truyền tống đã trở lại, vượt qua như vậy đại khoảng cách truyền tống trận. Chỉ sợ yêu cầu không nhỏ lực lượng. Ly U tao ngộ thực ly kỳ. Bọn họ gặp được kỳ quái sự tình cũng không ít, cho nên vẫn là có thể tiếp thu. Có một số việc vận mệnh chú định, sớm đã chú định. Ta biết Thất Nguyệt muốn tìm dị hỏa cấp phượng tôn chữa bệnh, còn có ngươi muốn tìm đủ thần long tinh thạch. Ta vừa lúc có thể lưu tại Tây Châu Đại Lục, lợi dụng thân phận chi liền giúp các ngươi hỏi thăm. Ta biết vô tận chi hải nhất định ngăn không được các ngươi. Nam Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục nếu không có tìm đủ các ngươi muốn tìm đồ vật, các ngươi khẳng định sẽ đến Tây Châu. Bất quá không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Ta còn không có chuẩn bị tốt hết thảy. Li U bất đắc dĩ nói. Hắn tuy rằng ở chỗ này sinh ra chính là rời đi lâu lắm. Căn cơ không đủ. Bối cảnh cùng tài lực. Không có hắn ở Bắc Châu Đại Lục như vậy hùng hậu. Yêu cầu nhất định thời gian tích lũy. Tiểu Hy cười nói. Không có chuẩn bị tốt ta đây liền cùng Ly thúc thúc ngươi cùng nhau chuẩn bị a. Bất quá ngươi nhưng không chuẩn tiếp tục đương phủi tay trưởng quầy khi dễ tiểu hài tử. Thật sự là có chút khi dễ tiểu hài tử. Cha cùng mẫu thân đương phủi tay trưởng quầy liền tính. Liền một hồi sủng hắn Ly thúc thúc đều như vậy, kia còn có để người sống. Ly U cười nói, tiểu Hy ngươi yên tâm đi. Mặc Thất Nguyệt nói, kia cùng Tần gia thiếu chủ khiêu chiến là chuyện như thế nào? Phượng Cảnh nói, nhất định là Bạch Lan Hoa đối vị kia thanh mai trúc mã vị hôn thê cũ tình khó quên. Muốn đem nàng cấp cướp về. Nương tử chúng ta đến lúc đó chờ xem kịch vui là đến nơi. Ly U mặt tối sầm. Gia hỏa này còn nói hắn lòng dạ hiểm độc. Kỳ thật chân chính lòng dạ hiểm độc chính là hắn đi. Ly U nói, phụ thân vì giữ gìn gia tộc vinh dự cho nên cần thiết muốn ta tham gia. Còn có hắn nói nếu ta thắng lợi nói. Nói cho ta một loại dị hỏa rơi xuống. Mặc Thất Nguyệt sừng sốt. Dị hỏa, cái gì dị hỏa, mất đi tuyết hỏa. Đây là chúng ta Tây Châu Đại Lục, duy nhất hiện thế quá dị hỏa, cực kỳ băng hàn thấu xương. Không ai có thể đủ thu phục được, Ly U nói. Cho nên một trận chiến này, ngươi cần thiết muốn đánh, đánh, hơn nữa cần thiết thắng. Đến nỗi Lạc đại tiểu thư, đến lúc đó ta sẽ nói với hắn rõ ràng, nàng thích ai có thể gả cho ai, không liên quan gì tới ta. Phượng Cảnh hài hước nói, ngươi cũng quá vô tình đi, đem nhân gia đoạt lấy tới ngươi có vứt bỏ hắn, Ngươi như vậy để cho người khác như thế nào gả chồng a? Vì thanh trừ tình địch, Phượng Cảnh có thể nói là vô dụng mà không kịp. Ly U luôn luôn tính tình hảo. Chính là lúc này hắn thật sự tưởng tại đây ra hỏa trên mặt tiếp đón mấy quyền. Việc này, liền không cần Phượng Tôn ngươi nhọc lòng, kế tiếp bọn họ thảo luận một chút sự tình. Bởi vì được đến Thiên Cơ Lâu tình báo, Mặc Thất Nguyệt đối Bắc Châu Đại Lục sự tình đều rất rõ ràng. Cho nên Lưu Phi thường thuận lợi. Ly U nói, thần điện tuy rằng rất ít can thiệp Tây Châu Đại Lục sự tình. Chính là Bắc Châu Đại Lục thần điện làm. Thần điện tuyệt đối là địch phi hữu. Tây Châu Đại Lục 10 đại gia tộc tuy rằng không phải nhất thể. Bất quá hiển nhiên bọn họ cũng phi thường kiêng kỵ thần điện tồn tại. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu muốn tranh đoạt thần long tinh thạch, cùng thần điện có tranh đấu là đương nhiên. Ly U, ý của ngươi là liên hợp khởi 10 đại gia tộc đối phó thần điện? Ly U hơi gật gật đầu nói, ân, thần điện tàng quá sâu, cho dù Thiên Cơ Lâu đều kém không rõ ràng lắm thực lực của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu. Liên hợp nhiều một chút lực lượng vẫn là tốt. Thần điện khống chế tu luyện tài nguyên quá nhiều. 10 đại gia tộc sớm đã bất mãn. Ân, như vậy cách làm là so một mình chiến đấu hăng hái muốn tốt hơn nhiều. Lúc trước ở Nam Châu Đại Lục liền gặp phải này địch chúng ta quả. Nếu không phải Mặc Hàn chơi một hồi vô gian đạo, chỉ sợ bọn họ khó có thể thoát thân. Thần điện thực lực không rõ, còn không biết giấu ở âm thầm ma điện thực lực có vài phần. Nếu lại xuất hiện một đám không thể hiểu được mặt trên vị địch nhân, vậy phiền toái lớn. Bọn họ muốn ở Tây Châu Đại Lục, muốn đánh một hồi ổn trượng, mà không phải một hồi hiểm trượng. Mặc Thất Nguyệt nói, xem ra Lam Như Phong là muốn cứu. Hắn cùng Lam gia chủ so Lam gia những cái đó yêu ma quỷ quái muốn tốt hơn nhiều. Nếu là cùng những người đó hợp tác khó tránh khỏi sẽ bị sau lưng thọc một đao. Ly U nói, Lam thiếu gia vẫn là vận khí thực không tồi. Phượng Cảnh nói, vận khí lại hảo, cũng không có ngươi như vậy hảo. Như thế, Ly U ôn hòa cười nói, đại sự đàm luận hảo lúc sau. Ly U hỏi, muốn hay không đi rời nhà trụ? Phượng Cảnh nói, không cần, ta cảm thấy này khách điếm không tồi, ở nơi này thì tốt rồi, chủ yếu là đi rời nhà mỗi ngày nhìn đến hắn phiền. Ly U cười cười, hắn chờ chính là Thất Nguyệt hồi đáp, không phải Phượng Cảnh hồi đáp. Mặc Thất Nguyệt nói, trước tiên ở khách điếm thanh tịnh một chút lại nói, chờ được đến mất đi tuyết hỏa tin tức đang nói đi. Ly U gật gật đầu nói, hảo, vừa lúc rời nhà còn không có rửa sạch sạch sẽ. Ly U sau khi đi, Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, Lam Như Phong trụ cách vách sao? Đại hộ vệ là một cái người thông minh, biết đi theo Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối an toàn. Bệnh tình nguy kịch Mặc Thất Nguyệt có thể đúng lúc cứu giúp. Có sát thủ Mặc Thất Nguyệt có thể tùy tay giải quyết. Cho nên liền tính bọn họ thiếu gia có chút sinh khí, đại hộ vệ như cũ định rồi Mặc Thất Nguyệt bọn họ bên cạnh phòng cấp định gia ân. Tiểu Hy gật đầu nói. Phượng Cảnh nhíu mày nói, nương tử ngươi cứu tên kia, hắn nhưng tính đem ngươi cấp dính ở. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu phải làm hợp tác đồng bọn, như vậy liền tùy tay cứu. Mặc Thất Nguyệt đẩy cửa ra nắm Tiểu Hy đi ra cửa phòng. Phanh phanh phanh, Mặc Thất Nguyệt đi gõ cửa. Đại hộ vệ mở cửa vừa thấy đến là Mặc Thất Nguyệt, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Mặc Thất Nguyệt sẽ chủ động tìm tới bọn họ, tuyệt đối là dự kiến chi hỉ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Lam thiếu gia ngủ rồi sao? Còn không có. Bên trong thỉnh, Lam Như Phong dùng tới trà ngon chiêu đãi Mặc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía Lam Như Phong nói, ta trước cho ngươi cẩn thận đem một chút mạch đi. Hảo, Lam Như Phong vươn kia ra bọc xương giống nhau thủ đoạn. Mạc Thất Nguyệt cẩn thận bắt mạch lúc sau, hoàn toàn xác định Lam Như Phong bệnh tình. Mạc Thất Nguyệt chậm rãi nói, ta có thể cứu ngươi, hoàn toàn trị tận gốc ngươi. Cái gì? Lam Như Phượng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật vậy chăng? Đại hộ vệ kích động đều phải nhảy dựng lên. Mạc Thất Nguyệt nói, bất quá ta cứu người, trước nay đều sẽ không bạch cứu. Ngươi yêu cầu đáp ứng ta ba cái điều kiện, chỉ cần không thương tổn tỷ tỷ của ta cùng tiểu cháu trai, đừng nói làm ta làm tam chuyện, liền tính là tam vạn kiện ta đều đáp ứng. Lam Như Phong nắm tay gắt gao cầm mà đi, tuy rằng không biết vì cái gì Mạc tiểu thư thay đổi chủ ý, chính là ở thích hợp duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải gắt gao bắt lấy. Mạc Thất Nguyệt cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, yên tâm, sẽ không làm ngươi làm ra thương tổn Lam gia chủ hòa tiểu đế quân sự tình. Hảo, ta đáp ứng, chỉ cần Mạc tiểu thư có thể cứu ta. Mạc Thất Nguyệt đánh giá Lam Như Phong nói, kỳ thật ngươi cái gọi là cũ tật cũng không phải bệnh mà thôi, chỉ là bị người hạ độc. Lam Như Phong vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này không có khả năng, nếu là ta bị hạ độc, Mây Trắng đại sư không có khả năng nhìn không ra tới. Hắn chính là Tây Châu đại lục đệ nhất luyện dược sư, cũng là Tây Châu đại lục số lượng không nhiều lắm dược thần sư. Mạc Thất Nguyệt gật đầu nói, chính là chúng độc, hoặc là ngươi nói vị kia Mây Trắng đại sư trợ giúp ngươi kẻ thù cùng nhau lừa ngươi, hoặc là chính là trên thế giới này có ý thuật độc thuật so ngươi cái gọi là cái kia Mây Trắng đại sư càng thêm cao thâm. Người nếu Mây Trắng đại sư muốn hại ta, ở ta dược hạ độc thì tốt rồi, đến nỗi so Mây Trắng đại sư lợi hại hơn người, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc tiểu thư ngươi. Chẳng lẽ trừ bỏ ta ở ngoài liền không có người khác sao? Lam Như Phong trừng lớn đôi mắt, hắn là một cái phi thường người thông minh, nếu trừ bỏ Mạc tiểu thư ở ngoài, chỉ sợ chỉ có một địa phương sẽ xuất hiện giống Mạc tiểu thư như vậy ưu tú luyện dược sư. Chính là, ta không nghĩ ra ta theo chân bọn họ có cái gì thù, nơi đó chỉ sợ cũng là thần điện đi, ở toàn bộ Tây Châu đại lục thần điện thực lực là nhất không trong suốt, ngay cả thiên cơ lâu cũng thẩm thấu không đi vào nhiều ít. Mạc Thất Nguyệt nói, ta có biện pháp giải độc, bất quá dược liệu hiện tại không đầy đủ, ngươi đến phái người đi tìm mà đi, ta hiện tại có thể luyện đan trước phong bế ngươi trong thân thể độc một đoạn thời gian. Đại hộ vệ nói, ta đây lập tức đi sai người chuẩn bị phòng luyện đan cấp Mạc Thất tiểu thư ngươi luyện đan. Mạc Thất Nguyệt nói, không cần, ngày mai ta sẽ đem đan dược tặng cho ngươi. Phong bế hắn trong thân thể độc tố đan dược không phải cỡ nào cao cấp đan dược, không cần đi phòng luyện đan, luyện đan tùy tiện ở khách điếm luyện thì tốt rồi, dù sao có Phượng Cảnh ở, không ai có thể có cái kia năng lực xông tới cuối giày nàng luyện đan. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai tin tức tốt đi. Mạc Thất Nguyệt cùng Lam Như Phong cáo biệt liền trở về ngủ đi. Ngủ ngon, ngày mai hảo luyện đan. Đại hộ pháp nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt nói, vị này Mạc tiểu thư rốt cuộc là người nào, có thể làm Phong Khinh Vân Đạm Ly thiếu chủ như vậy thất thố. Bên người có một cái thực lực sâu không lường được ngân bào nam tử, nếu nàng có thể chữa khỏi thiếu gia nói, nàng luyện dược thực lực chỉ sợ sẽ so Mây Trắng đại sư còn cường. Nàng mới bao lớn a, này quá không thể tưởng tượng. Lam Như Phong nói, chỉ sợ chữa khỏi Ly thiếu chủ đôi mắt vị kia luyện dược sư. chính là Mặc tiểu thư. Tây Châu đại lục trước nay đều không có như vậy một người tồn tại. Mặc tiểu thư chỉ sợ không phải Tây Châu đại lục người, mà là đến từ một cái khác địa phương. Thiếu gia nói, kia tuyệt đối đều là thật sự. Đại hộ vệ vẫn luôn đối Lam Như Phong mù quáng sùng bái. Hắn cười nói, Mặc tiểu thư có thể ở ngay lúc này tới Tây Châu đại lục thật tốt quá. Nếu nàng không tới như vậy muộn điểm tới, chỉ sợ. Lam Như Phong khóe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra thiên không vong ta, nếu là ta thân thể khôi phục, như vậy ta liền sẽ không kéo tỷ tỷ chân sau. Ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp làm tỷ tỷ cùng tiểu cháu trai quá chính mình muốn sinh hoạt. Hết chương.